Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, ta điên lên chính mình cũng đánh. Oanh, môn hộ trùng điệp mở ra, không như trong tưởng tượng núi thây biển máu, không có trong truyền thuyết địa ngục, phía sau cửa một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không tồn tại. Đường Huyền Minh trầm mặc hướng về phía trước, không nói một lời, vừa mới trải qua một lần đáng sợ xung kích, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng trầm mặc. Trong thông đạo yên tĩnh, chỉ có cái kia cộc cộc cộc tiếng bước chân, trầm mặc cùng kiềm chế không khí kéo dài đến nửa canh giờ. Đợi đến lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng lúc, bọn hắn đã đi tới một cái khác đại điện trống trải. Cung điện cuối cùng một phiến hỗn độn, không ngừng chấn động cùng lấp lánh. Trên mặt đất mười mấy bộ bạch cốt nằm ngang ở nơi đó. Cho dù đã qua vạn cổ, trên người bọn họ y nguyên có sáng rực quang mang đang nhấp nháy. So trước đó nhìn thấy cái kia mấy chục cỗ thi cốt còn cường đại hơn cùng đáng sợ. Mà tại cái kia mười mấy bộ thi cốt trước đó, Đường Huyền Minh một đoàn người ngay phía trước. Một cái cao tới ba trượng, hoàn toàn do máu tươi miêu tả mà thành chữ tiên sáng rực sinh huy. Đoạn Đức nhìn liếc mắt, liền toàn thân ứa ra hơi lạnh, nhịn không được nói, liền danh xưng trường sinh bất hủ thánh nhân ở đây tháng năm dài đằng đẵng bên trong đều bị mài. Sạch sẽ, huyết nhục biến mất, chỉ để lại xương cốt, ai máu tươi có thể trường tồn cùng thế gian. Quá khứ vạn cổ thế mà đều giống như vừa mới chảy ra đến. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên? Không phải do hắn như thế hoài nghi. Thanh đồng bên trong tiên điện chữ tiên không hề nghi ngờ tồn tại thời gian so đất này thi thể muốn. Dài, thế nhưng là thời gian khá dài như vậy. Máu tươi y nguyên tựa như là vừa mới thụ thương chảy ra tới. Cái này nghĩ nghĩ đều để người cảm giác đến đáng sợ cùng khủng bố. Đường Huyền Minh không phải rất để ý, hắn ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, vô tận hỗn độn khí mãnh liệt, quay chung quanh cái kia to lớn chữ tiên, đây là thông hướng thanh đồng tiên điện chỗ càng sâu một cái lối đi. Nhưng Đường Huyền Minh không có tiếp tục đi tới đích dục vọng, hắn đã biết thanh đồng tiên điện nội bộ giấu cái gì. Kia là ngoan nhân đại đế đã từng niết bàn chi địa. Giấu ngoan nhân đại đế huyết nhục, mà tại xa xưa tuế nguyệt trước đó, có vô thượng nhân vật đã từng xâm nhập thanh đồng tiên điện, đem ngoan nhân đại đế thi thể cõng ra. Mặc dù vị kia tuyệt đỉnh nhân vật đi ra thanh đồng tiên điện liền trực tiếp treo, nhưng cũng có thể suy đoán ra kia là một cái thánh nhân cấp bậc trở lên kinh khủng tồn tại. Ngoan nhân đại đế tại thanh đồng bên trong tiên điện niết bàn thế nhưng là kém chút ra vấn đề. Đại đế máu thịt bên trong sát cơ cùng tử khí không có chút nào che giấu. Có thể đem thi thể của hắn gánh vác ra ngoài. Không nói là chuẩn đế tối thiểu cũng là đại thánh. Mà đã có dạng này nhân vật tuyệt đỉnh đi tới thanh đồng tiên điện chỗ sâu. Trong đó đương nhiên sẽ không còn lại bảo vật gì. Cũng không có tất muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này mới là rời đi thanh đồng tiên điện mấu chốt. Đường Huyền Minh nhấc mắt nhìn đi. Cái kia to lớn chữ tiên bị vô số hỗn độn khí bao phủ. Nơi đó liền thành một khối. Nhưng vận chuyển thời chữ tiên bên cạnh lại có một ít trở ngại. Không có cách nào mượt mà không rảnh. Đường Huyền Minh cầm trong tay cực đạo đế binh. Chậm rãi hướng về phía trước. Vô biên hỗn độn điên cuồng cuồn cuộn, lộ ra cái kia chữ tiên bên cạnh một cái lỗ thủng đen. Lỗ thủng đen, Đoạn Đức ngẩn ngơ, sau đó cả người sững sờ, phản ứng không kịp, hắn nhìn thấy thánh nhân cấp bậc nhân vật tại thanh đồng tiên điện đều chỉ là lưu lại huyết sắc vết. Tích, lấy thánh nhân có thể hủy diệt tinh thần lực lượng, vẫn không có biện pháp phá hoại thanh đồng tiên điện mặt đất. Trên thanh đồng lưu lại vết tích, mà bây giờ, thanh đồng tiên điện nội bộ, tiếp cận chỗ sâu nhất bí ẩn nhất căn nguyên vị trí. Thế mà xuất hiện một cái đen thui động, cái kia rõ ràng không phải thanh đồng tiên điện lúc kiến tạo liền tồn tại, mà là về sau tăng thêm. Động biên giới mặc dù bóng loáng mượt mà, nhưng cùng thanh đồng tiên điện phong cách hoàn toàn không đáp. Xuyên thấu qua lỗ đen kia, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn đến đỉnh đầu mặt hồ cái kia to lớn hắc ám bóng tối. Cái này, Đoạn Đức cảm thấy không hiểu hoảng sợ cùng bất an, trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi. Thanh đồng tiên điện tại truyền ngôn bên trong vẫn luôn là tiên khí trường tồn cùng thế gian, trên thế gian ngốc vô số năm, một đời lại một đời tuyệt đỉnh cao thủ đều đã từng tiến vào bên trong tìm kiếm, lại tốn công vô ích, thánh nhân, thậm chí so thánh nhân nhân vật còn mạnh mẽ hơn đều chết đầy đất. Vẫn không có biện pháp tại thanh đồng trên tiên điện lưu lại tương ứng lạc ấn cùng vết tích. Hắn vốn cho rằng, thanh đế, dùng cực đạo đế binh đi đến nơi đây đã là xưa nay chưa từng có. Không nghĩ tới còn có càng thêm đáng sợ tồn tại. Thế mà ngạnh sinh sinh tại thanh đồng bên trong tiên điện đánh cái lỗ thủng. Đoạn Đức nghiêng mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh, phát hiện vị này cường đại thần bí tồn ở trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết. Trong lòng không khỏi sinh ra một cái khác đáng sợ suy đoán. Hẳn là năm đó là thanh đế đi đến nơi đây, tại đỉnh phong thời kỳ đem nơi này đánh xuyên, lấy một vị đại đế năng lực, nghĩ đến cũng không phải là không được, cũng không đúng. Nếu quả như thật là như thế này, hắn tại đi vào thanh đồng tiên điện trước đó liền sẽ không do dự, sẽ trực tiếp mang bọn ta đến nơi đây. Kia rốt cuộc là ai lưu lại? Có phải hay không trong truyền thuyết tiên? Đoạn Đức trong lòng không thể ức chế sinh ra ý nghĩ này. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng cảm thấy kinh ngạc. Thanh đồng bên trong tiên điện chết đi cường giả không có một cái hạng người vô danh. Nhưng bọn hắn đều không có tại bên trong tiên điện lưu lại lạc ấn. Hiện tại có người có thể đem thanh đồng tiên điện đánh xuyên. Cho dù bọn hắn đối với tu hành giới không hiểu nhiều, cũng biết cái này tuyệt đối là một cái tuyệt đỉnh nhân vật khủng bố. Đi thôi, từ nơi này đi ra ngoài đi. Bên trong tiên điện bộ đã không có cái gì vật phẩm có giá trị. Đường Huyền Minh nhìn chăm chú liếc mắt một cái kia lỗ thủng đen, khóe miệng hơi co quắp một cái, tựa hồ là đang cười, mà lại là hí ngược cười, tựa hồ phát sinh rất không thể lý giải, rất buồn cười sự tình. Một mực quan sát Đường Huyền Minh, Đoạn Đức rất dễ dàng học tập xuất tin tức này. Hắn không khỏi sững sờ, trong lòng có cái khác lý giải. Thanh đế nhận biết đánh xuyên thanh đồng tiên điện nhân vật, nhưng hắn nhìn Đường Huyền Minh không có giải thích ý tứ, cũng liền yên lặng cùng sau lưng Đường Huyền Minh. Thanh đồng tiên điện cái kia cái lỗ thủng cho tới nay đều là một câu đố. Chính là bởi vì cái này cái lỗ thủng, về sau đại năng Nam Cung Chính mới có thể đủ từ thanh đồng bên trong tiên điện sống sót mà đi ra ngoài, trở thành mỗi loại truyền thuyết. Trước đó Đường Huyền Minh đã từng hiếu kỳ, đã từng suy đoán qua cái kia cái lỗ thủng là ai đánh ra tới. Hắn đã từng lấy vì là thiên toàn thánh địa lão điên. Dù sao đương thời chỉ có lão điên mới tiếp cận đại thánh, mới có thể từ thanh đồng bên trong tiên điện đánh ra một con đường. Nhưng về sau lại bị hắn bác bỏ. Thanh đồng tiên điện mặc dù không có dựng dục ra nội bộ thần chi, nhưng đã là tiếp cận tiên khí, thậm chí có thể nói là tiên khí, bởi vì kia là từ loạn cổ kỷ nguyên lưu lại vô thượng đồ vật, cùng hoang thiên đế còn có bộ phận liên hệ. Dựa vào lão điên năng lực căn bản không có biện pháp đánh xuyên thanh đồng tiên điện, mà khi lấy được ngoan nhân đại đế thiên tâm lạc ấn về sau, Đường Huyền Minh cuối cùng có đáp án. Thanh đồng tiên điện là ngoan nhân đại đế đánh xuyên, kia là ngoan nhân đại đế ba đời hoặc là đời thứ tư. Nàng niết bàn xuất hiện bộ phận vấn đề, đầu não hỗn độn, quên mất chính mình bố cục, dựa vào vô thượng thần lực ngạnh sinh sinh đem nơi này đánh xuyên. Từ thanh đồng bên trong tiên điện đi ra ngoài, chính mình nổi điên đem đồ vật của mình đánh, nói ra cũng không ai tin đi. Đường Huyền Minh đứng tại Thanh Đồng Tiên Điện phía trên, nhìn qua đỉnh đầu cái kia một mảnh mỏng manh không ít khổng lồ bóng tối. Cười lắc đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN